Khủng bố sống lại, chương 838, trong khói dày đặc dị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, đây thật là Lý Nhạc Bình thi thể sao? Lý Dương nhìn xem cậu kia dữ tợn, xoay khúc bị hun đen thây khô, cảm giác trong lòng rụt rè. Đáng sợ không phải thây khô bản thân, mà là toàn bộ sự kiện phía sau mang đến quỷ gì. Nếu như đây thật là Lý Nhạc Bình, như vậy hôm qua cùng Dương Gian gọi điện thoại, đồng thời nói cho bọn hắn chính mình liền tại Minh Nguyệt tiểu khu, Lý Nhạc Bình liền không khả năng là người sống. Chí mạng nhất là trước đó tới trên đường treo tại kiến trúc phế tích bên trên cái kia bộ điện thoại cũng là Lý Nhạc Bình lưu lại. Nếu như Lý Nhạc Bình chết rồi, những chuyện này đều sẽ không khả năng phát sinh, nếu như phát sinh, như vậy mang ý nghĩa cái gì liền phi thường đáng giá đi suy nghĩ sâu xa mà hoài nghi. Dương Gian giờ phút này không có trả lời ngay Lý Dương, hắn trầm tư một cái, mang theo mấy phần lầm bầm lầu bầu giọng điệu nói. Người phụ trách chế phục là không thể nào cho người khác mượn xuyên, Lý Nhạc Bình cũng không sẽ nhàm chán đến gặp được nguy hiểm sau cởi quần áo ra xuyên tại những người khác trên người, quỷ cũng không phải chỉ nhận quần áo không nhận người. Cho nên thay quần áo khả năng cơ hồ là số 0, mặt khác cái này thây khô chết ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, mặc dù không biết cụ thể bao lâu, nhưng bị nơi này hun khói thành cái dạng này, khẳng định không phải cái này trong vòng 2 ngày phát sinh, tối thiểu nhất cũng là nửa tháng trở lên mới có thể tạo thành loại tình huống này. Trong tay hắn mang theo cái này thây khô, rất nhẹ, không có hàm lượng nước cùng gió làm thi thể động vật không có gì khác biệt. Chứng cứ này tại tay, Dương Gian không thể không có kết luận nói. Cái này cỗ thây khô xác suất lớn là Lý Nhạc Bình thi thể, dù sao mãnh quỷ trong vùng rất sớm đã bị phong tỏa, người bình thường cũng sẽ không tiến nhập nơi này, mà lại Lý Nhạc Bình cũng đề cập tới, hắn đích thật là từng tiến vào mãnh quỷ khô tao ngộ qua nguy hiểm. Có phải hay không là trước đó con quỷ kia quỷ nô? Lý Dương chợt nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi. Hôm qua giam giữ con quỷ kia đánh cắp Lý Nhạc Bình ký ức, ngụy trang thành Lý Nhạc Bình dáng vẻ tiếp quản đại xuyên thành phố, nếu như là con quỷ kia khống chế một người sống mặc Lý Nhạc Bình quần áo, tiến vào mảnh này mãnh quỷ khu, sau đó chết ở chỗ này đâu? Có khả năng này, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, bất quá tỉ mỉ tính toán thời gian, tựa hồ lại không quá có thể đối đầu. Bởi vì cái này cỗ thây khô quấy nhiễu, đám người không thể không ngắn ngồi dừng lại một chút. Chậm trễ thời gian mặc dù không nhiều, nhưng lại vội muốn chết sau lưng Lý Dịch đám người. Dương Gian cùng Lý Dương có cái này lực lượng ở đây rông dài, nhưng lại không được, ở đây mỗi hô hấp một ngụm đều cảm giác là một loại tra tấn, nội tạng giống như là tại thiêu đốt đồng dạng, trận trận nhói nhói. Mà lại loại này đau đớn càng phát kịch liệt, phảng phất trong thân thể hàm lượng nước tại bị từ từ sấy khô. Quỷ dị chính là cái này khói mù lượn lờ trong tiểu khu lại cũng không cực nóng, ngược lại âm lãnh u ám, khiến người ta cảm thấy làn da bên trên đều mê mẩn bên trên một tầng hàn khí. Bên ngoài cơ thể lạnh buốt, nội tạng nóng bỏng nhói nhói. Loại này tra tấn để người khó mà chịu đựng, bọn hắn không hoài nghi chút nào thời gian dài ở đây tiếp tục chờ đợi về sau thật sẽ chết tại nơi này, sau đó trở thành trên đất một bộ vô danh thây khô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian, chúng ta có phải hay không hẳn là nhanh bắt lính theo danh sách động A, cái này thây khô hẳn là không đáng nghiên cứu lâu như vậy đi. Lý Dịch cắn răng, che miệng mũi buồn bực nói. Lý Dương quay đầu lạnh như băng chừng mắt liếc, cái này nếu như là Lý Nhạc Bình thi thể như vậy vừa rồi điện thoại bên trên cho ra tin tức khả năng toàn bộ đều là giả, thậm chí có thể là tại nhầm đạo chúng ta, các ngươi ngoan ngoãn ngậm miệng là được rồi, đừng ảnh hưởng hành động của chúng ta. Hắn thái độ rất không khách khí. Cảm thấy những này người mang tin tức chỉ có đưa tin kinh nghiệm, căn bản cũng không có xử lý sự kiện linh dị kinh nghiệm. Cái trước chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, cái sau thì là muốn cùng lệ quỷ đối kháng, độ khó chênh lệch cũng không chỉ một sao nửa điểm. Rồng dài mức độ nguy hiểm là sẽ gia tăng, không đáng, cái kia thây khô nếu như có vấn đề lời nói có thể mang lên, quay đầu chậm rãi nghiên cứu. Lý Dịch mở miệng nói, hắn cũng không e ngại Lý Dương. Đi thôi, Dương Gian không có quá nhiều chậm trễ, hắn giờ phút này mở miệng, lập tức xuất phát đi về phía trước. Lý Nhạc Bình cái này cỗ thây khô hắn tạm thời không có ném xuống, mà là sách trong tay, chuẩn bị tìm một chỗ giấu đi, vạn nhất cần kiểm chứng cái gì cũng cần chứng cứ, nếu như tùy ý bỏ ở nơi này đến thời gian làm mất rồi cũng là một kiện chuyện phiền phức. Đám người tiếp tục đi lên phía trước, bước chân đều rất nhanh, không do dự cũng không có chậm trễ. Trước đó chưa đi đến nhập Minh Nguyệt tiểu khu trước đó có lẽ còn có chút do dự, nhưng là tiến vào tiểu khu về sau đó chính là cùng thời gian thi chạy, nhiều chậm trễ một giây đồng hồ liền nhiều một phân nguy hiểm. Hàng thứ nhất tầng 5 phòng ở cũ rất nhanh liền đi ngang qua. Cái kia bị hun phát cho vách tường, phảng phất bị một tầng quỷ dị âm ảnh bao phủ, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Bốn phía nhà cửa sổ miệng đều là đen ngòm, giống như là từng cái thông hướng địa ngục vực sâu, thực tại là để người rất khó không đi ở ý, sợ kia từng cái cửa sổ phụ cận lại đột nhiên nhiều ra một người tới. Quỷ, liền ở đây phiến khói mù lượn lờ trong tiểu khu bồi hồi. Cái này tiểu khu cũng không tính lớn, một chút liền có thể nhìn thấy tiểu khu cửa sau, cho nên mỗi một nhà bên trong, không có đầu tiểu khu con đường bên trên đều là có khả năng gặp được lệ quỷ. Huống hồ, quỷ cũng ở đây trong tiểu khu du đãng. Vận khí tựa hồ một mực đều tương đối không tệ. Hàng thứ hai lầu cũ đi ngang qua, vô luận là trước sau, còn có tả hữu, hoặc là hai bên trái phải nhà cửa sổ miệng đều không có phát hiện dị thương. Quỷ tựa hồ cũng không tại cơ bụng. Chung quanh an tĩnh có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe được lẫn nhau nặng nề tiếng hít thở, trừ cái đó ra liền một điểm tạp âm đều không có. Hàng thứ ba lão phòng cũ đang ở trước mắt, 7 tòa nhà 301 phòng liền tại trái phải 2 tòa nhà, trong đó một tòa tựa hồ tại đi lên phía trước 1-2 phút liền có thể đạt tới đưa tin nơi muốn đến, tuyệt không phức tạp, thậm chí là có chút nhẹ nhõm, phảng phất không có Dương Gian cùng Lý Dương hai người dẫn đường, dựa vào phổ thông người mang tin tức cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Vẫn không có dị thương, Lý Dịch Tâm mặc dù căng cứng, nhưng lại có chút nhẹ nhàng thở ra. Đều đã tiếp cận đến loại trình độ này, tựa hồ liền xem như thật sự có quỷ cũng có thể liều mạng liều một phát. Dù sao hy vọng rất gần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Tiểu Hoa trong tay thậm chí đã nắm vuốt một cây cầm chắc tờ giấy. Kia là quỷ bưu cục màu đen giấy viết thư. Đưa tin sau khi thành công nhen nhóm tờ giấy, thông hướng quỷ bưu cục đường sẽ xuất hiện, đến thời gian người mang tin tức liền có thể thông qua con đường kia trốn về quỷ bưu cục bên trong. Liền xem như bị quỷ truy sát, quỷ cũng sẽ bị cản tại quỷ bưu cục bên ngoài. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, phía trước dẫn đường Dương Gian đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp liền hướng bên cạnh hàng thứ hai một ngôi nhà đi đến. Cải biến phương hướng, Lý Dịch lập tức liền ngây ngần cả người. Đây là hàng thứ hai phòng ở, không phải hàng thứ ba phòng ở, 7 tòa nhà không ở nơi này. Dương Tiểu Hoa có chút kìm nén không được cấp bận bịu nhắc nhở nói. Dương Gian bỗng nhiên quay đầu, một song có chút hiện ra hồng quang con mắt lạnh lùng chết lặng. Ngậm miệng, muốn sống mạng liền đuổi kịp, quỷ đã tới. Cái gì? Dương Tiểu Hoa lập tức mở to hai mắt mãnh kinh, sau đó nàng nhìn chung quanh đi qua. Kết quả không thấy gì cả. Nơi nào có quỷ a, kề bên này không phải hết thảy bình thường sao? Căn bản là không nhìn thấy có quỷ dáng vẻ a. Một bên Lý Dịch biến sắc, hắn gấp bận bịu lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chính là một chút phát hoàng đục ngầu chất lỏng. Đây là hắn trước kia đưa tin thời gian lưu lại một chút đồ vật. Đã từng Lý Dịch tự tay đem tin đưa đến một gia đình bên trong, gia đình kia bên trong không có một ai, chỉ có một bộ ngâm sưng vù, phát ra hôi thối thi thể phiêu trong bồn tắm, mà hắn mục đích chính là đem tin đưa đến cái kia trong bồn tắm người chết trong tay. Nửa đường cũng phát sinh một chút không thể nào hiểu được khủng bố linh dị, phía sau hắn lớn mật giả một chút nước trong bồn tắm rời đi. Hỗn tạp thi thể thối giữa sau hình thành nước có kiểm nghiệm phụ cận có hay không có lệ quỷ linh dị hiệu quả. Lý Dịch đem bình thủy tinh nhỏ mở ra, phát hoàng đục ngầu giọt nước rơi xuống đất bên trên, lập tức biến thành sền sệt máu tươi. Mà lại quỷ dị chính là cái này máu tươi từ từ hướng về một cái phương hướng lưu động đi qua, tựa hồ bị thứ gì hấp dẫn. Quỷ tại cái hướng kia. Lý Dịch hướng bên kia nhìn thoáng qua, kia là hàng thứ ba ở giữa cái kia tòa nhà cư dân lầu. Giờ này khắc này, cái kia tòa nhà cư dân lầu có một tầng thật mỏng khói đặc bao trùm, cái kia khói đặc phiêu động, mơ hồ tạo thành một cái mơ hồ bóng người, nhưng là bóng người kia rất nhanh liền tản ra, lại tạo thành một cỗ khét lẹt khói đặc. Không biết có phải hay không là nhìn nhầm, cái kia cỗ khói đặc chính tại từ từ hướng bên này thổi qua tới. Dựa vào, Lý Dịch trong lòng lập tức chửi ầm lên, hắn toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng đi theo Dương Gian đi qua. Nơi này lệ quỷ căn bản cũng không phải là người bộ dáng, mà là ẩn tàng tại khói đặc ở trong đồ vật, khó trách trước đó không có phát hiện, nếu như không phải hắn kiểm nghiệm một cái này quỷ nói không chừng tiếp cận bên người đều sẽ không phát giác. Đi mau, dồn dập thúc giục cơ hồ dùng chạy theo đi qua. Người làm gì vẽ vời thêm chuyện, Dương Gian đã phát hiện quỷ. Liễu Thanh Thanh cũng cấp tốc đuổi kịp, nàng thấp giọng nói. Không cần thiết tiết kiệm, sống qua cái này một quan, những vật này đều không trọng yếu, mà lại càng thêm chính xác xác nhận tình huống đối với chúng ta cũng có trợ giúp. Lý Dịch cũng không quay đầu lại nói, phía sau đều một trận mồ hôi lạnh lưu ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn là không yên lòng Dương Gian phán đoán, cũng lo lắng Dương Gian sẽ có an bài khác, không để ý đến đưa tin nhiệm vụ. Dù sao Dương Gian cùng Lý Dương nghĩ làm gì chưa người biết, cũng không có người có thể ngăn cản. Bất quá hiện tại xem ra, Dương Gian phán đoán là đúng, nhanh chóng hướng sát vách lầu phóng đi. Đi đạo nội đen dọa người, chỉ có thể từ cái kia bên trong thang lầu cửa sổ miệng nhìn thấy một điểm kiềm chế ánh sáng, xung quanh đều là đen như mực, bị khói đặc hun không còn hình dáng. Dương Gian nhanh chóng lên lầu, hắn vẻn vẹn chỉ là bên trên một tầng lầu, đi tới tầng thứ hai về sau nhanh chóng liền đá văng một gia đình cửa lớn. Chất gỗ cửa phòng tương đối cũ kỹ, ngăn không được Dương Gian một đạp. Đều tiến đến, Lý Dương chặn cửa, cái kia quỷ phát hiện chúng ta, là xông chúng ta tới. Dương Gian thanh âm phi thường tỉnh táo, không có chút nào bối rối. Quan đến cửa, ngăn chờ con quỷ kia tới gần, lại nhìn tình huống hành động. Sau lưng mấy người tâm lý tố chất còn có thể, loại này quỷ dị đáng sợ trong hoàn cảnh không có rơi đội tình huống phát sinh, cho dù là trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có mất đi năng lực hành động. Tầng 3 người mang tin tức vẫn là phải bớt lo một điểm. Một đám người nhanh chóng tiến vào gian phòng, sau đó chất gỗ cửa phòng bịch một tiếng đóng lại. Phòng khách không được, đi gian phòng tương đối an toàn. Lý Dương đóng kỹ môn về sau sắc mặt khẽ nhúc nhích lập tức nói. Được, Dương Gian không hỏi vì cái gì, trực tiếp ngược lại vào phòng, từ bỏ phòng khách môn. Gian phòng tương đối bịt kín, chung quanh vách tường, giường, đồ dùng trong nhà cũng đều là đen như mực giống như là rơi bên trên một lớp bụi tẫn. Cửa phòng quan bên trên, Lý Dương phụ trách chặn cửa. Được rồi, Lý Dương tại u ám hoàn cảnh bên trong thấp giọng nói. Dương Gian không nói lời nào, chỉ là lấy ra điện thoại, phát ra ra một điểm quang sáng. Con quỷ kia vừa rồi liền bồi hồi tại thứ bảy tòa nhà phụ cận, ta nhìn thấy cái kia khói đặc tại ngưng tụ tiêu tán, lệ quỷ liền núp ở bên trong, nơi này là nó quỷ vực cho nên nó khả năng lấy bất kỳ phương thức tồn tại, không nên quá tin tưởng con mắt của mình, quỷ vực bên trong rất nhiều thứ là có thể lừa gạt ngươi. Hắn nói xong, lập tức liền đi tới cạnh cửa, ra hiệu những người khác lui ra phía sau, sau đó lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Lý Dịch, Dương Tiểu Hoa, Liễu Thanh Thanh ba người che miệng tận lực ép buộc chính mình không phát ra âm thanh. Chung quanh lập tức lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Rất nhanh, dị thường xuất hiện, có một cỗ phảng phất đốt thi thể phát ra mùi cháy khét nói từ bên ngoài phòng phiêu vào, mùi vị này mặc dù trước đó liền có nhưng lại không có nồng đậm như vậy. Ta còn không có dùng chặn cửa quỷ, ta nghĩ chờ một chút. Lý Dương cũng ngửi thấy cỗ này mùi vị, hắn giải thích. Một khi hắn sử dụng lệ quỷ năng lực mùi vị này là có thể bị ngăn cách. Khét lẹt mùi khói cũng sẽ bị ngăn cách, chỉ là Lý Dương không muốn lãng phí sử dụng lệ quỷ năng lực cơ hội, dù sao thời gian sử dụng nhiều kéo dài một giây đều là đối tự thân tiêu hao. Xảy ra ngoài ý muốn ta sẽ xử lý, Dương Gian chưa hề nói cái gì, chỉ là ra hiệu Lý Dương yên tâm. Lý Dương nếu là không chống nổi, hắn liền sẽ tốt không do dự xuất thủ. Cũng không thể đứng trước bị đoàn diệt phương hướng đi. Tới, Lý Dương chợt căng thẳng lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Két, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. U ám trong phòng khách cái kia phiến đại môn bị một cỗ khói đặc giải khai, phát ra một tiếng rõ nét tiếng mở cửa, sau đó tựa hồ có đồ vật gì tiến vào cái này hộ không người ở lại trong phòng. Không có tiếng bước chân truyền đến, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được tự thân hô hấp càng phát khó chịu. Tắc nghẽn hơi thừa cảm giác rất mãnh liệt, sau đó, lại có khác biệt động tĩnh truyền đến. Trong phòng khách thanh âm đột nhiên biến lớn lên, có chỗ ngồi bị đánh ngã tiếng va đập cũng có phòng bếp nồi bát bầu bồn quẳng tại trên đất động tĩnh. Lại có đồ dùng trong nhà xê dịch tiếng ma sát, giống như là trong nhà tiến tặc chính tại tìm kiếm lấy thứ gì đáng tiền. Nhưng mà sự thực là, lệ quỷ chính đang tìm người, nó đang tìm kiếm mới vừa tiến vào trong phòng này người sống, một khi tìm tới, như vậy người sống hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó lệ quỷ đã phát hiện Dương Gian đám người, cho nên rất nhanh liền cùng đi qua, nếu như không phải Dương Gian phản ứng kịp thời, bọn hắn sẽ chính diện đụng bên trên. Đến thời gian liền xem như không đoàn diệt, khẳng định cũng sẽ chết mất mấy người. Quỷ trong phòng khách tìm kiếm một lần, tựa hồ không có tìm được nghĩ thứ muốn tìm. Động tĩnh ngắn ngủi lắng lại, ai, nhưng ở đây ngắn ngủi trong yên tĩnh, một tiếng để người cảm thấy rùng mình tiếng thở dài quanh quẩn ở phòng khách. Như thi thể tại phát ra tiếng, lại hình như khói đặc tại gào thét quái dị mà lại khủng bố. Quỷ cái này thời gian tựa hồ đã nhận ra cái gì, hay là phát hiện còn có một cái phòng không có đi tìm kiếm. Trong khói dày đặc mùi cháy khét càng phát mãnh liệt, quỷ trong tới gần nơi này, vẫn như cũng nghe không được bước chân, chỉ có thể ngửi được cái kia gỗ đốt cháy thi thể mùi vị khác thường. Cùng lúc đó, Lý Dương ngăn chặn môn chính tại rung động dữ dội, giống như là muốn vỡ vụn đồng dạng, lại tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị mở ra. Bắt đầu, quỷ ở ngoài cửa, Lý Dương đỉnh lấy cửa phòng, đè ép thanh âm, vô cùng khẩn trương nói. Dương Gian một song hơi đỏ lên con ngươi thông qua khe cửa nhìn ra ngoài. Hắn nhìn đi ra bên ngoài khói đặc ngưng tụ tại cái kia trong khói dày đặc vươn một con bị hun thành thây khô giống nhau trái đen khô gầy tay chính đang vuốt ve lấy cửa phòng. Xùy, chất gỗ cửa phòng tại ma sát phát ra thô ráp quái thanh. Đồng thời, đã dần dần có khói đặc tràn vào. Quỷ chắn cửa phong tỏa, xuất hiện lỗ thủng. Cách chương.